Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, Hầu Thanh Lâm bị loại. Cửu tiêu đại lục, rất nhiều người thiên phú dị bẩm, cường đại thể chất nhìn mãi quen mắt, thậm chí có sinh làm vương vương giả thể chất. Đương nhiên, ngoại trừ vương thể ở ngoài, cũng đồng dạng có một chút khủng bố thể chất. Trước mắt Bích Tiêu đệ nhất khanh, thực lực của nàng siêu việt Bích Tiêu đệ nhất quân, thực lực mạnh mẽ, nàng liền có được kỳ lạ thể chất, ngôi sao thể chất, võ đạo người thể chất, cơ hồ cũng cùng võ hồn tương quan. Bước vào tôn võ lúc sau, võ hồn dung nhập huyết mạch, càng thêm tùy tâm sở dục phóng thích, tựu giống như một loại thiên phú thần thông giống như. Trước mắt Bích Tiêu đệ nhất khanh Tuyết Y nở rộ năng lực, liền cùng của nàng thể chất võ hồn có quan hệ, nâng thủ nhưng triệu ngôi sao lực lượng. Tại đây nhỏ hẹp không gian, Lâm Phong lại giống như lâm vào của nàng ngôi sao thế giới. Lúc này, Bích Tiêu đệ nhất khanh chứng kiến Lâm Phong không có sử dụng cường đại thần thông lực lượng liền đánh nàng gọi về ngôi sao công kích, trong lòng cũng đồng dạng có chút kinh ngạc. Thật sâu nhìn Lâm Phong liếc mắt, nàng biết Lâm Phong sao lực lượng rất đáng sợ, tuyệt đối muốn so với của nàng thân thể cường đại hơn nhiều. Mở ngôi sao thế giới, ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta, ngươi không lưu được ta, Lâm Phong bình tĩnh nói thanh. Tuyết Y hừ lạnh hả, thân thể phía trên thối tinh quang chói mắt lóa mắt. Chỉ thấy nàng lại lần nữa duỗi tay nhất chiêu, nhất thời càng thêm mạnh mẽ, ngôi sao vẫn thạch xẹt qua đêm tối trời cao, mang theo khủng bố oai, điên cuồng hướng tới Lâm Phong oanh đập qua tới. Quá khứ, đêm tối, giống như rơi xuống mưa sao băng. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, này Bích Tiêu đệ nhất khanh một khi đã muốn chiến, hắn tự nhiên phụng bồi. Chỉ thấy hắn bước chậm mà ra, cả thân hình trên người xuất hiện vô số khủng bố ma đạo hắc ám lôi kiếp ánh sáng. Thân thể huyền phù mà dày, vạn pháp đan vào, giống như toàn bộ hóa thành ma đạo pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc. Cả thân hình hắn giống như một tôn hắc ám lôi thần giống như kia, không ngừng oanh đập mà đến ngôi sao vẫn thạch không ngừng tại lôi điện hạ hủy diệt tạc nứt ra. Điệu tan thành mây khói, Tuyết Y mày khẽ nhíu hạ, này cái được pháp tắc lực lượng, thật mạnh, người này không chỉ có thân thể khủng bố, hội tụ mà thành pháp tắc cũng siêu việt nàng rất nhiều. Bởi vậy có thể trực tiếp lấy pháp tắc đánh nát ngôi sao vẫn thạch. Nhưng mà Tuyết Y cũng chỉ là khẽ giật mình hạ, rất nhanh vẻ mặt của nàng liền khôi phục như thường, bàn tay run lên. Nhất thời đêm tối bên trong giống như sáng lên một chút, cũng không có tẫn ngôi sao ánh sáng, đem Lâm Phong thân thể bao vây ở tại bên trong. Bảo, Tuyết Y lãnh quát một tiếng, trong khoảnh khắc, vô tận ngôi sao ánh sáng hóa thành hủy diệt lực lượng, điên cuồng triển hướng Lâm Phong, muốn đem cả thân hình hắn cũng tê thành phấn toái. Thần thông thật là lợi lại lực lượng. Nếu là thực lực cùng nàng có chút chênh lệch người, chỉ sợ dễ dàng gian sẽ bị tê toái, căn bản không có biện pháp chống cự. Đây là phải giết chi thần thông. Lâm Phong trong lòng có chút rung động. Đại thế giới không thiếu chuyện lạ, cửu tiêu đại lục chi mênh mông, bồi dưỡng ra thiên tài nhiều lắm. Chỉ thấy giờ phút này trên người hắn thiên ma kiếp quang càng thêm sáng chói, dung nhập lôi điện giữa cùng ngôi sao ánh sáng va chạm, nhất thời hủy diệt lực lượng tàn phá với giữa trời đất. Lâm Phong được tắm gội kia cổ phá hủy hết thảy lực lượng bên trong, vẫn hướng phía trước bước chậm, thần sắc lạnh lùng, trên người có sát ý lan tràn mà ra. Chứng kiến Lâm Phong vẫn có thể như thế thản nhiên đi trước, Tuyết Y thần sắc kinh ngạc, trên người hoa quang càng ngày càng sáng chói. Hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn phiêu nhiên mà động, giống như tiên nữ giống như chủ động hướng tới Lâm Phong phát động công kích. Lưu tinh ánh sáng có chưa từng có từ trước đến nay, khí thế gì ngăn cản ở phía trước hết thảy đều phải dập nát điệu. Lâm Phong hình như có sở giác, trên người kiếm ý lăng tiêu, từng cỗ thánh linh chi kiếm toàn bộ gọi về mà ra, dung nhập đến ma kiếp ánh sáng trong, hướng tới phía trước phá không giết ra, hóa thành một thanh ma đạo kiếp kiếm. Đêm tối giống như đều phải bị tê toái đến, ngôi sao thế giới cũng lộ ra từng đợt ánh dạng đông. Nhưng mà giờ phút này Tuyết Y thân thể đã buông xuống Lâm Phong trước người. Mảnh khảnh bàn tay trong suốt nắm chặt, nhất thời hủy diệt quang hoa lại lần nữa bạo kích mà ra. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, lưng đeo ma vương, tử vong chi đạo hóa thành khủng bố sát phạt oai. Thổi ghét mà ra, nhưng mà Lâm Phong đã có loại cảm giác, đối phương mặc dù nhìn như yếu kém vô lực, nhưng mà lực phòng ngự cũng đáng sợ, chỉ sợ cái đó và nàng tu luyện đạo có quan hệ. Này Bích Tiêu đệ nhất khanh tu luyện đạo, khả năng cũng có thể chất cùng với ngôi sao tương quan. Bước chậm mà ra, Lâm Phong cùng Tuyết Y thân thể buông xuống ở tại cùng nhau. Hội tụ vô thương lực lượng đã kiếm ý quyền mang sát phạt mà ra. Miệng phun chân ngôn, vô hình âm chi sát phạt lực giống như muốn xuyên thấu đối phương màng tai. Hai người công kích oanh ở tại cùng nhau. Giờ khắc này, Lâm Phong không ngờ cảm giác được đối phương lực công kích thần kỳ cường đại. Giống như sau lưng có nghìn vạn ngôi sao chỗ dựa, đều là của nàng lực lượng. Hai người thân thể đồng thời lui về phía sau, thân thể huyền phù với không. Lâm Phong nhìn thấy Tuyết Y, chỉ thấy đối phương phía sau hắc ám vòm trời phía trên đã có sáng ngời từng khỏa ngôi sao chiếu rọi tại trên người nàng. Ngôi sao lực đó là của nàng lực lượng, nếu không nàng lấy đơn thuần công kích căn bản không khả năng có thể cùng Lâm Phong va chạm. Người đã nghĩ như vậy chiến, ta liền phụng bồi. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, phun ra một chữ, Lâm, ngoặc kép, hào quang chói sáng, Lâm Phong bất động như sơn, giống như vạn pháp không xâm. Tuyết Y nhíu nhíu mày, lập tức bàn tay huy động, trong khoảnh khắc đêm tối ngôi sao biến mất, thân thể của nàng hình lóe ra, hướng tới một chỗ đường rẽ đi đến. Hiển nhiên không muốn cùng Lâm Phong tiếp tục quấn bện, còn chưa tới quyết chiến thời khắc, không phải bất đắc dĩ cùng nhân vật lợi hại va chạm. Lâm Phong thực lực, hiển nhiên vượt qua của nàng dự tính. Lâm Phong thấy đối phương rời đi, cũng không có truy kích, cùng đối phương ý tưởng giống nhau. Quyết chiến thời điểm, còn chưa tới, này một vòng. Chỉ cần đợi cho những người khác bị từng cái đá ra cục liền đi. Bởi vậy, Lâm Phong lựa chọn mặt khác một cái cổ đạo đi đến. Không có cùng Tuyết Y đi cùng con đường. Con đường này trống rỗng, tựa hồ vẫn chỉ có hắn một người. Lâm Phong cũng không biết, kỳ thật đương trăm người bước vào phiến không gian này thời điểm. Bọn họ gặp nhau kỳ thật đã là bị người tiên tri an bài tốt. Nếu là có thể từ bên ngoài chứng kiến tình huống bên trong, đám người có thể đủ phát hiện, cả mê cung, căn bản là một cái tử tuần hoàn mê cung, bởi vì người tiên tri đang không ngừng thay đổi mê cung ngăn cách. Mỗi lần gặp nhau, chỉ có thể là trong đó hai người, không có người thứ ba xuất hiện. Hơn nữa, nếu như có thể chứng kiến trong lời nói, đám người còn có thể phát hiện, mê cung trong. Trước hết gặp nhau hai người, nhất định là cùng bọn họ bài danh tương quan, giống như bài danh đệ nhất người, hắn nhất định hội ngộ đến bài danh cuối cùng hơn 10 vị người. Mà bài danh tiền 10 người, bình thường, giống như, cũng là gặp được bài danh dựa vào sau người, đồng dạng là bài danh hàng đầu người, tuyệt không sẽ ở lần đầu tiên gặp nhau, Lâm Phong hắn bài danh dựa vào sau. Mà Tuyết Y tắc ở phía trước, bởi vậy bọn họ gặp nhau. Đương nhiên, trong đó còn có người, thậm chí tại kia chút ánh đao dưới, liền bị nổ cao, Lâm Phong đi qua ánh đao, lại tại lần đầu tiên gặp được Chiến Trong không có bị nố cao. Bởi vậy, hắn tại mê cung cổ đạo trong vị thứ hai đối thủ bài danh liền không có cao như vậy. Là một vị bài danh tại hơn 50 vị cường giả. Người này thượng một lần gặp được chính là một vị bài danh hơn 30 vị chính là nhân vật. Hai người chiến đấu một hồi, cũng không có biện pháp đánh chết đối phương, với là bọn họ lựa chọn bất đồng đường. Phù Luân chứng kiến lúc này đây cùng hắn gặp nhau người bài danh là 96 vị. Khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh một chút nhàn nhạt ý cười. Hắn cho rằng, hắn vận khí, tựa hồ không sai, tao ngộ rồi. Bách Cường trong cơ hồ bài danh tại tối phía sau chính là nhân vật một trong. Tuy rằng người này từng bày ra cúa lợi hại lực công kích, nhưng không có tự mình lĩnh hội cúa. Phù Luân đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Phong so với hắn cường đại. Vì thế, Phù Luân mang theo vui sướng nụ cười, cuồng mạnh mẽ hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, lúc này trong lòng hắn đã tại tính toán, này pho tượng sử dụng ma đao, chỉ sợ cũng có thể chặn lại ở 10 người tả hữu. Mà tiếp theo lần đầu tiên gặp được Chiến, chắc sẽ có hai hơn 30 người bị nố cao, như vậy bị nố cao nhân số khả năng liền đạt tới 30 đã ngoài. Thậm chí 40, như vậy, chỉ cần hắn đào thải điệu đối phương, những người khác cũng bắt đầu lần thứ hai gặp được Chiến. Đào thải nhân số, chỉ sợ có thể đạt tới 50, chỉ cần có 50 người, hắn cũng đã lấy đến vận mệnh thần điện nhập trường khoán. Đem trở thành vận mệnh chi thành khách nhân, này không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người ta hưng phấn chuyện tình. Nhưng là, trên thực tế, đào thải nhân số cũng không có Phù Luân trong tưởng tượng nhiều như vậy. Rất nhiều người gặp được Chiến, đều là lấy các đi các đường xong việc. Hơn nữa, Phù Luân còn có thể phát hiện hắn vận khí, tựa hồ thực chẳng phải hào. Bên ngoài phía trên cột đá, Phù Luân thân thể hiện lên, cái trán vẫn thẩm thấu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt khó coi, trong lòng hồi hộp hạ, ánh mắt hắn nhìn quét chung quanh cột đá liếc mắt, rất nhanh, lòng hắn nhất thời chìm vào đáy cốc, bị nố cao người, 30 người đều không có. Hắn dừng lại Bách Cường, trên đỉnh đầu tự phù, hóa thành 72, ý nghĩa bài danh 72 vị. Loại này bài danh tựa hồ không thể tuyệt đối công bình. Nhưng là, vận mệnh thần điện không cần tuyệt đối công bình. Hắn chỉ cần làm được, mời cuối cùng một chút nhân vật quyết chiến. Làm được công bình, liền đủ rồi. Nếu là thật sự mời 100 người đến cái hết hoàn chỉnh chỉnh công bình sắp xếp vì. Liền phi thường phức tạp, là Phù Luân, thần tiêu thành Bắc vực phù gia thiên tài. Thực lực của hắn nhưng là phi thường lợi hại, là có cơ hội đánh sâu vào tiền 50 ghế. Hôm nay, bị đào thải, không biết đào thải người hắn là ai. Thần tiêu thành rất nhiều người chứng kiến hắn bị nố cao lúc. Sau thầm nghĩ trong lòng, bọn họ không thể chứng kiến bên trong đích tình hình, liền chỉ có thể nhìn chằm chằm bên ngoài cột đá, nhìn thấy kia từng cái bị đá ra cục người. Đúng lúc này, tên còn lại thân ảnh thoáng hiện, là Hầu Thanh Lâm, hắn cũng bị nố cao, lúc này Hầu Thanh Lâm sắc mặt có chút rất khó coi. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền khôi phục như thường, thở dài một tiếng, xem ra thực lực của ta cùng này cường giả vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trở về lúc sau, tất yếu tiến hành càng tàn khốc khổ tu, nguyên lai vừa rồi. Hắn tại lần đầu tiên gặp được Chiến Trong An Nhiên sau khi rời khỏi. Đụng phải người thứ hai đối thủ, một vị phi thường xinh đẹp nữ nhân, có thể mượn ngôi sao lực phát ra nghìn vạn thần thông xinh đẹp cường đại nữ nhân. Cứ việc hắn đem tự thân lực lượng phát huy tới rồi cực trí. Nhưng là thực lực chênh lệch ở nơi nào, không thể bù lại, hắn chung quy vẫn là sử dụng quyền trượng, bị nố cao. Không có tiến vào vận mệnh thần điện cơ hội, chẳng qua hắn lại cũng không có nhiều lắm thương cảm. chính là tại ở sâu trong nội tâm có càng cường đại động lực. Chưa từng có từ trước đến nay động lực, hắn còn muốn trả giá càng nhiều cố gắng. Đào thải Hầu Thanh Lâm người, là Bích Tiêu đệ nhất khanh, Tuyết Y, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.